Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 920 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Khúc Vân chưa bao giờ đối thế giới này sinh ra cái gì lòng trung thành. Nhưng cũng không có căm ghét đến tình nguyện xuất lực đi hủy diệt nó nông nỗi, đối nàng mà nói. Chân chính quan trọng chỉ có bên người những người này, mà Hoắc Hâm Bao vượt qua dự tính một loạt. Nghiêm trọng hành động tựa hồ trợ giúp nàng ở lắc lư do dự trung hạ quyết tâm. Nếu các đồng bọn cùng thế giới này ràng buộc đều bị hắn sở chặt đứt, kia nàng cũng liền không có cái gì lại lưu lại lý do, đương nhiên. Khúc Vân cũng có một chút tư tâm, nàng không biết chính mình còn có thể cùng âu yếm người yêu ở bên nhau bao lâu, nàng không nghĩ làm kẻ hèn một cái thế giới hưng suy tồn vong ảnh hưởng đến những cái đó khả năng. Ký ức tốt đẹp, nàng tưởng dùng nhiều chút thời gian bồi long nữ tỷ tỷ. Lưu lại càng nhiều hồi ức, mà nàng rồi dám điểm này có lẽ là vô cùng hài hòa hai người quan hệ gian. Duy nhất mâu thuẫn chỗ, nhưng long nữ tỷ tỷ lại một chút không có ngoài ý muốn bộ dáng, nàng chỉ là gật gật đầu. Tiếp theo rồi lại lắc đầu, lộ ra mỉm cười, sớm có chuẩn bị nói. Ta nói rồi, vô luận ngươi cuối cùng như thế nào quyết định. Ta đều sẽ duy trì ngươi lựa chọn, bất quá ta hy vọng ngươi trước không cần vội vã quyết định. Có lẽ ngươi cảm thấy chính mình chỉ là thế giới này người qua đường. Nhưng ta lại cảm thấy nó thiếu ngươi. Vô luận là trưởng thành chung những cái đó cô đơn năm tháng. Vẫn là này đó tùy ý dễ tin lời đồn đem ngươi đẩy hướng mặt đối lập ngu xuẩn dân chúng, cho nên ta cho rằng, ngươi hẳn là được đến một chút bồi thường, lại chờ 3 ngày liền hảo. Đương ngươi hoàn toàn giải quyết đế quốc vấn đề, ta mang ngươi xem một hồi ngươi tuyệt đối chưa thấy qua trò hay. Khúc Vân nhìn long nữ tỷ tỷ đôi mắt, chung quy là không đành lòng cự tuyệt, cười khanh khách gật gật đầu, nội tâm lại mang theo vài phần coi khinh, treo vĩ mô quan trắc giả thành tựu, muốn tìm ra y tử tuyệt đối chưa thấy qua trò hay. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình đâu, nếu tỷ tỷ đại nhân như vậy để ý. Toàn cho là hống nàng vui vẻ liền hảo, nhìn long nữ tỷ tỷ tin tưởng tràn đầy thỏa mãn bộ dáng. Khúc Vân cũng cười tủm tỉm mà đè lại hoa bách hợp hình khuyên tai. Lam Phong, có truy tung đến Tang Vương nhất phái quan viên vị trí sao? Tuy rằng bởi vì vô pháp đoán trước đến Hoắc Mẫn Dương sẽ đem quyền lực giao cho Hoắc Hâm Bao mà. Không nghĩ tới sẽ có bắt giết hại Vân Thường quan hệ giả phát triển. Nhưng Tang Vương phủ bị bắt tập trung chính mình phe phái trong triều quan to lại là Khúc Vân dục. Thành binh pháp thể hiện trước đây ở Tân Yến quảng trường biểu diễn. Đối đại tinh linh đình sắp ở Tân Yến cao ốc chế tạo khủng bố tập kích tin tức lộ ra. Đều là vì kế tiếp chiêu thức ấy tuyệt sát, mặc dù là Hoắc Mẫn Dương ở. Trừ bỏ đem những người này tập trung giám thị ngoại. Cũng không có khả năng có cũng đủ lực lượng phân biệt bảo hộ nhiều như vậy quan viên, nếu là Hoắc Mẫn Dương thật sự xuẩn đến chia quân bảo hộ mỗi người. Như vậy chỉ cần làm Doãn Hy Di cũng không quan trọng chức vị bắt đầu theo thứ tự bái phỏng những cái đó ra hòa, liền có thể ở đạt tới mục đích đồng thời còn nhân tiện thu hoạch một đám Tang Vương phủ trung tâm. Thủ vệ lực lượng lấy Doãn Hy Di hiện tại thực lực. Trừ phi phái ra long truyền nhân trung tâm đoàn viên loại trình độ này bảo tiêu. Nếu không căn bản vô pháp ngăn cản nàng hành thích mà nếu Hoắc Mẫn Dương thật sự đem long truyền. Nhân chia rẽ mở ra bảo hộ tả tướng đám người. Kia càng là trời giáng đại lễ bao. Khúc Vân hoàn toàn có thể tập hợp toàn đoàn chi lực từng cái đánh chết bọn họ. Thậm chí không cần giống như bây giờ chính diện quyết chiến làm Nhậm tỷ thừa nhận sinh mệnh nguy. Hiểm, mà vô luận như vậy hành động hay không thành công, cuối cùng ở chấn kinh đương sự nhóm yêu cầu hạ, sự tình cũng tất nhiên sẽ phát triển đến phe phái quan viên tập trung bảo hộ cục diện tựa như hiện. Tại giống nhau như đúc cục diện, đương nhiên, nếu có thể xuẩn đến loại trình độ này, kia cũng liền không phải Hoắc Mẫn Dương, cho nên nói trừ bỏ Hoắc Hâm Bao phát rồ, bắt hành động làm người trở tay không kịp ở ngoài. Từ khi Khúc Vân ở TV thượng sáng tương sự tình liền vô luận như thế nào đều sẽ phát triển đến nàng. mong muốn quỹ đạo đi lên. Đây là vô pháp tránh cho, dùng Hoắc Mẫn Dương biện pháp bồi hắn chơi. Dùng Y Tử biện pháp giải quyết vấn đề, đúng vậy. Này đó là khúc phân thức đơn giản thô bạo một kích chung. Giao sắc chặt đay rối thủ đoạn, cũng này đây dục luật cũ đi bước một hướng dẫn đối thủ. Làm này không thể không chủ động làm ra phòng ngự hình thái, từ lúc bắt đầu. Nàng liền không tính toán cấp tà tướng đám người lưu lại đường sống. Nếu kế tiếp JXY20Z16Y khu viên tinh cầu này có thể ở thanh toán loại tồn lưu. Này đó là nàng để lại cho Hoắc Biệt Ly đại tỷ lễ vật. Một cái sạch sẽ triều đình, nếu không nói. Cho dù vị kia đại tỷ có Hoàng Hiền Vũ công minh quân chi tài. Lấy nàng do dự không quyết đoán chỉ sợ suốt đời cũng vô pháp dọn dẹp hảo Hoắc Mẫn Dương cấp đại. Dung lưu lại tới loạn cục Khúc Vân không ngại đại dung tương lai. Nhưng lại không đành lòng vị kia tỷ tỷ buồn bực cả đời, chu sát hơn 10 vị triều đình nhân viên. Quan trọng, đây là trừ bỏ nàng ở ngoài chỉ sợ không ai dám làm sự tình. Ngay cả Hoắc Mẫn Dương quyết đoán, cũng không dám xử quyết những cái đó hoàng thất phái quan viên. Chỉ là ở triều đình thượng tận lực xa lánh, thu hồi trong tay bọn họ quyền bính. Ngay cả phát dồ Hoắc Hâm Bao, ở định ra bí mật xử quyết Vân Thường Tiên phủ quan hệ giả mệnh lệnh thượng. Bên ngoài thượng cũng sử dụng bắt như vậy dùng từ, bất luận cái gì xã hội hóa người trưởng thành. Làm việc trước trong lòng đều sẽ có một cái độ, dùng mọi người phổ biến nhận chi cùng quan niệm cân nhắc chính mình hành vi, bọn họ sẽ băn khoăn. Chính mình hành vi hậu quả, ở đối mặt không biết hậu quả khi... Xuất phát từ an toàn suy xét thường thường sẽ có khuynh hướng lựa chọn bảo thủ cách làm. An toàn, ổn thỏa, dễ dàng bị người khác tiếp nhận, lại chung quy khó thành đại sự, bởi vì ngươi có gan đi làm sự. Mỗi người đều dám làm, muốn ngươi gì dùng. Ở điểm này, lập trường tương đối một vị khác kiêu hùng. Hoắc Mẫn Dương hiển nhiên có cùng Khúc Vân hoàn toàn tương đồng cái nhìn, chưa bao giờ bị xã hội hóa. Gông xiềng trói buộc Khúc Vân còn lại là chưa bao giờ có này đó băn khoăn. Nàng tư tưởng vĩnh viễn là tuyệt đối tự do, không có gì không dám đi tưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở lấy chính mình ý nghĩ xác định hợp lý hữu hiệu thả đáng giá sau. Nàng có gan đi thực tiễn bất luận cái gì kinh thế hãi tục hành vi, nàng ý tưởng rất đơn giản. Nguyên bản liền chưa từng đối thế giới này sinh ra bất luận cái gì lòng trung thành. Không nói đến nó rất có thể ở sắp sửa đã đến thanh toán chung hôi phi yên diệt. Mặc dù may mắn còn tồn tại xuống dưới, làm nàng lưng đeo cái thiên cổ bêu danh lại có gì phương. Đến lúc đó chỉ cần nàng còn sống, chỉ sợ sớm đã nhảy duy, trở thành phất tay mất đi tinh hệ sáng tạo vĩnh hằng thần thoại đại năng. Còn sẽ để ý này một cái nho nhỏ trong một góc kẻ hèn vài tỷ người đối chính mình bất mãn. Lòng có bao lớn, cách cục liền có bao nhiêu đại, ít nhất ở điểm này. Hoắc Mẫn Dương là vĩnh viễn cũng không bằng Khúc Vân, không biết Lam Phong có chút bất đắc dĩ mà. Đúng sự thật trả lời Khúc Vân vấn đề, tuy rằng bởi vì này vốn chính là Khúc Vân kế hoạch một vòng. Cho nên bên trái bằng nhau người đi Tân Yến cao ốc cùng Hoắc Hâm Bao rằng co phía trước cũng đã có. Mấy vị nhân viên quan trọng bị Lam Phong an trí từ Lam Mác chỗ ở cũ đoạt được những cái đó siêu. Việc thời đại theo dõi thiết bị, nhưng sống còn, Hoắc Hâm Bao bên kia tự nhiên cũng làm hoàn toàn an bài, nói cụ thể tình huống, Khúc Vân mày đẹp. Nhíu lại, này không tính cái gì quá mức nghiêm trọng ngoài ý muốn. Nhưng lại sẽ làm kế tiếp hành động sinh ra không ít dư thừa phiền toái. Hết chương.